Bất diệt bá thể quyết, chương 806, Tả Khải Phong, góc truyện audio.com. Mộ Phong sau lưng, đứng thẳng một tên con mắt không lớn thon gầy thanh niên. Giờ phút này, thon gầy thanh niên chính cười híp mắt nhìn xem Mộ Phong. Mặc dù cái trước đang cười, nhưng cho Mộ Phong cảm giác rất không thoải mái. Ngươi là, Mộ Phong lông mày cau lại, trước mắt thon gầy thanh niên với hắn mà nói rất lạ lẫm. Ta gọi Tả Khải Phong, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua ta đi. Thon gầy thanh niên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Có nhiều thâm ý nói, Cổn Châu bảng thứ 7 Tả Khải Phong, Mộ Phong càng phát ra kinh ngạc, Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Hắn đều xem qua, biết cái này Tả Khải Phong tại Cổn Châu bảng xếp hạng không thấp. Chỉ là, Mộ Phong kỳ quái là, hắn cùng Tả Khải Phong có thể chưa từng gặp mặt. Chứ đừng nói chi là quen biết, như vậy Tả Khải Phong bỗng nhiên tìm bên trên hắn đến. Đến cùng là cần làm chuyện gì đâu, không biết Tả huynh tìm ta chuyện gì, Mộ Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Tả Khải Phong mỉm cười mà nói, cũng không có gì sự tình, liền là muốn kết giao một cái ngươi, dù sao ngươi tên của ta bên trong đều là mang theo phong chữ. Mộ Phong con ngươi có chút co rụt lại. Lập tức liền nghĩ đến hắn sử dụng Lý Phong cái tên giả này. Chẳng lẽ lại Tả Khải Phong tra ra Lý Phong là tên giả của hắn? Bằng không, vì sao ở trước mặt hắn cường điệu Phong cái này chữ đâu? Nhưng rất nhanh, Mộ Phong liền bình tĩnh lại. Tả Khải Phong hẳn là còn không xác định. Bằng không mà nói, không có khả năng như thế quanh có lòng vòng. Gia hỏa này đang thử dò xét ta. Cái này còn rất đúng dịp. Bất quá Tả huynh chính là Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Mà ta liền Cổn Châu bảng cũng không vào. Mộ mỗ sợ không với cao nổi. Mộ Phong kinh sợ nói. Tả Khải Phong lông mày cau lại. Nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt. Trong lòng kỳ thật cũng rất không xác định. Hắn điều tra qua Mộ Phong. Biết gia hỏa này cũng không phải là Đông Bình quận bản thổ người. Mà là tới từ Xích Tinh Tôn quốc hạ hạt Ly Hỏa Vương quốc. Xuất thân so Đông Bình quận tất cả thiên tài đều muốn thấp không ít. Mộ Phong xuất thân quá mức thấp, chính hắn kỳ thật cũng không quá tin tưởng, kẻ này có thực lực có thể đi vào Cổn Châu bảng trước 10. Hắn sở dĩ chú ý tới Mộ Phong, cũng là bởi vì tên Mộ Phong bên trên mang theo cái phong chữ. Vậy thì không thể không khiến hắn để ý, đây cũng là vì sao hắn tự mình tới thử dò xét Mộ Phong nguyên nhân. Mộ huynh khách khí, Tả Khải Phong mỉm cười, nói sang chuyện khác nói. Mộ huynh lần này đến đây Trung ương quảng trường, thế nhưng là vì khiêu chiến Cổn Châu bảng, ta nhìn ngươi tu vi cũng không tính mạnh. Tả Khải Phong lời mặc dù chưa nói xong, nhưng Mộ Phong tự nhiên biết cái trước ý tứ. Dù sao hắn triển lộ khí tức, bất quá là tứ giai võ vương mà thôi. Loại này tu vi còn thật không có tư cách khiêu chiến Cổn Châu bảng. Tả huynh khả năng hiểu nhầm, ta đến đây Cổn Châu bảng là nhìn bằng hữu của ta khiêu chiến Cổn Châu bảng. Mộ Phong mắt nhìn đổi mới Cổn Châu bảng, khóe miệng hơi vểnh, như không có việc gì nói. Bằng hữu, cái này nói láo có thể liền có chút thượng ép. Tả Khải Phong vẩy một cái lông mày, khắp khuôn mặt là không tin. Mộ huynh, đúng vào lúc này, thang đá bên kia, truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn. Sau đó thân hình khôi ngô cổ học nghĩa, bước nhanh đi tới, hữu quyền nhẹ nhàng nện cho Mộ Phong một quyền. Mộ huynh, đa tạ ngươi đưa ta Quỳnh Ngọc Tương. Cái này hơn 20 ngày, ta tiến bộ hết sức rõ ràng. Lần này ta lần nữa khiêu chiến Cổn Châu bảng, lần nữa tấn cấp 3 tên. Hiện tại đã là 32 tên. Cổ học nghĩa khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hắn biết hắn có thể tiến bộ như thế nhanh. Mộ Phong tiễn hắn cái kia nam đàn Quỳnh Ngọc Tương có tác dụng rất lớn. Giờ khắc này, hắn đều không biết nên như thế nào cảm tạ Mộ Phong. Đều là bằng hữu, làm gì khách khí như thế? Mộ Phong mỉm cười nói. Còn bên cạnh Tả Khải Phong, sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Hắn nguyên cho rằng Mộ Phong nói tới nhìn bằng hữu đánh bảng là biên lời nói dối. Làm sao tưởng tượng nổi. Gia hỏa này bằng hữu liền lên tiếng, cái này đánh mặt tới quá nhanh, hắn đều vội vàng không kịp chuẩn bị, Mộ huynh, gia hỏa này là ai? Cổ Học Nghĩa tỉnh táo lại, lúc này mới chú ý tới Tả Khải Phong, không khỏi hỏi, hắn gọi Tả Khải Phong, ta kỳ thật cũng không quen. Hắn đột nhiên tìm lên ta, nói muốn kết bạn ta, ta cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Mộ Phong lắc đầu nói, Cổ Học Nghĩa ánh mắt chừng một cái, nói, ngươi cái tên này có chút không thể nói lý, mộ huynh cũng không nhận ra ngươi, ngươi đột nhiên liền ra muốn kết giao, có phải là quá trực tiếp, ngươi có phải hay không biết ta tiến vào Cổn Châu bảng, ngươi không có ý tứ tìm ta, cho nên lấy mộ huynh làm môi giới để tới gần ta, muốn cùng ta lôi kéo làm quen, bất quá, ngươi chiêu này đối với ta nhưng vô dụng. Hiện tại từ đâu tới đây liền cút chạy về chỗ đó. Mộ Phong ngây ngẩn cả người, ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Cổ Học Nghĩa gia hỏa này chẳng lẽ không biết Tả Khải Phong là ai chăng? Dùng loại giọng nói này nói chuyện, gia hỏa này chẳng lẽ không sợ Tả Khải Phong tìm hắn trả thù? Đánh cho tàn phế rơi hắn, Cổ Học Nghĩa nói xong, cũng không để ý tới trợn mắt hốc mồm Tả Khải Phong. Vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, cùng đi ra khỏi đại sành, gia hỏa này, đầu óc có vấn đề, Tả Khải Phong yên lặng nhìn xem Cổ Học Nghĩa bóng lưng biến mất. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mới vừa nói ra một câu nói như vậy, hắn nhưng là Cổn Châu bảng trước 10, nơi này ai chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn, nhưng Cổ Học Nghĩa vẫn như cũ dám như thế lãnh đạm hắn. Hơn nữa còn hô to gọi nhỏ. Gia hỏa này có phải hay không không biết thân phận của hắn a, Tả Khải Phong cái tên này ngược lại là rất quen tai. Đi ra trung ương quảng trường về sau, Cổ Học Nghĩa đi tại Mộ Phong bên người, tự lẩm bẩm nói, Mộ Phong có chút im lặng mà liếc nhìn Cổ Học Nghĩa. Thầm nói gia hỏa này thật đúng là cái ngu ngơ, hiện tại mới phản ứng được sao? Đúng rồi, ta nhớ được Cổn Châu bảng thứ 7 thiên tài liền họ Tả. Mà lại giống như cũng là gọi Tả Khải Phong. Cổ Học Nghĩa tựa như nhớ lại cái gì, lắc đầu bật cười nói, cái này thật đúng là xảo a, gia hỏa này thế mà cùng Cổn Châu bảng thứ 7 thiên tài cùng tên. Thực tại, Cổ Học Nghĩa ngây ngẩn cả người cương ở tại chỗ, nhìn về phía Mộ Phong nói, Mộ huynh, vừa rồi tên kia hẳn là chính là Cổn Châu bảng thứ 7 Tả Khải Phong. Mộ Phong rất chân thành gật đầu, còn cho Cổ Học Nghĩa giơ ngón tay cái lên, ngoà, tào, Cổ Học Nghĩa văng tục, tâm tình hết sức phức tạp, hắn thế mà để Cổn Châu bảng thứ 7 Tả Khải Phong xéo đi. Hắn đều bội phục hắn vô chi, Mộ huynh, ta sẽ hay không đắc tội hắn, chờ 6 quận đại chiến bắt đầu về sau, cái này Tả Khải Phong sẽ hay không nhằm vào ta, Cổ Học Nghĩa run lẩy bẩy nói. Hẳn là không thể nào, Mộ Phong lắc đầu, cũng có chút không quá xác định, dù sao tại bọn hắn rời đi thời điểm, hắn là rõ ràng xem thấy Tả Khải Phong sắc mặt khó coi. 6 quận đại chiến thật bắt đầu, Tả Khải Phong thật là có thể sẽ nhằm vào Cổ Học Nghĩa. Giờ phút này, trong đại sảnh, Tả Khải Phong thì là cau mày, rơi vào trầm tư, đối với Cổ Học Nghĩa vô lễ, hắn căn bản liền không để vào mắt. Dù sao cái trước quả yếu, chỉ cần không phải thật uy hiếp được hắn, hắn hoàn toàn liền sẽ không đi để ý cái này Mộ Phong thật không phải là Lý Phong sao. Như vậy, Lý Phong đến cùng sẽ là ai chứ? Tả Khải Phong tự lẩm bẩm, sắc mặt lại khó coi. Hắn điều tra lâu như vậy, có thể nói là đem Đông Bình quận tất cả thiên tài đều từng cái sắp xếp điều tra. Lại không tìm được bất kỳ một cái nào phù hợp Lý Phong đặc thù. Ngược lại là Mộ Phong ở gần nhất, nhưng nhớ tới Mộ Phong lai lịch tư liệu, cùng trên người chỗ phát ra khí tức, Tả Khải Phong vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đối tự thân năng lực nhận biết rất tự tin, như Mộ Phong thật cố ý ẩn giấu đi khí tức, hắn đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng ra, nhưng hắn lại không cảm ứng được Mộ Phong trên người có bất kỳ ẩn nấp khí tức vết tích. Hết thảy đều lộ ra rất tự nhiên, sở dĩ lại xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là chính là Mộ Phong căn bản không có ngụy trang. Hắn tu vi chính là chỉ có tứ giai võ vương mà thôi. Hoặc là chính là Mộ Phong ẩn nấp bí thuật rất cao cấp. liền hắn đều không thể cảm ứng ra bất cứ dấu vết gì. Nhớ tới Mộ Phong chỉ là xuất thân từ Ly Hỏa Vương quốc. Tả Khải Phong liền triệt để bỏ đi đối với Mộ Phong hoài nghi. Chỉ là xuất thân từ Vương quốc thiên tài. Làm sao có thể có được như thế thần không biết quỷ không hay ẩn nấp bí thuật. Kẻ này hẳn là xác thực chỉ là tứ giai võ vương. Cái này Lý Phong đến cùng ở đâu đâu? Sáu quận đại chiến đều muốn bắt đầu. Ta đến hiện tại cũng không tìm được. Xem ra ta chiêu bài này cũng sắp bị nện. Tả Khải Phong có chút mất mát tự lẩm bẩm nói, cách chương.